Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, phản tập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mũi ưng Khu Ma Sư nói xong. Hắn lại có chút không yên tâm nói. Tính, vẫn là ta và ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Người nọ thực lực rất mạnh. Ta lo lắng hắn còn có năng lực phản kháng. Chúng ngươi bạch kỵ chú hắn không chết liền đoán mệnh. Lớn, không có khả năng còn có sức lực phản kháng. Tiểu tâm cho thỏa đáng. Đi thôi, mũi ưng không dám đại ý. Rốt cuộc bọn họ phía trước đều đã ăn qua một hồi mệt. Hai người đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người. Cao vóc dáng Khu Ma Sư liền hung hăng một chân dẫm lên Hạ Thiên Kỳ trên ngực. Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng. Nam nhân theo sau lại liên tục dẫm mấy đá. Thẳng đến mũi ưng ngăn cản nói. Mạc, ngươi lại dẫm mấy đá liền không có người sống. Chờ hỏi rõ ràng bọn họ lai lịch. Đưa bọn họ giao cho Francis đại nhân. Pha ma bọn họ thù giống nhau có thể đến báo. Yên tâm, ta sẽ không thật giết chết hắn. Chỉ là tưởng xác định hắn rốt cuộc đã chết không có. Xương sườn chặt đứt hảo chút căn cũng chưa hé răng. Xem ra thật là chết ngất đi qua. Mũi ưng cùng cao cái Khu Ma Sư ở đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn giam cầm trụ sau, mới bị cái kia cao cái Khu Ma Sư kéo hướng tới hắc ám ở xa đi đến. Đối với đã tấn chức quỷ thần thể chất Hạ Thiên Kỳ tới nói, đoạn mấy cây xương sườn phá điểm nhi ra với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trên thực tế hắn cũng là vừa rồi mới rõ ràng này quỷ thần thể chất là có bao nhiêu cường đại. Liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa đến, hắn đoạn rớt xương sườn liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá trên người thương hảo đến mau, nhưng là hắn chịu này phân uất khí, lại làm hắn có chút khó nhịn. Hắn trong lòng âm thầm ở nảy sinh ác độc, chỉ cần chờ hắn thuận lợi nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu. Hắn một hai phải đem này hai cái cẩu đồ vật toàn thân xương cốt đều dẫm vỡ vụn. Hai người ở kéo Hạ Thiên Kỳ đi rồi trong chốc lát sau. Bọn họ chung liền lại tiến vào một người. Là một cái 30 hơn tuổi. Dáng người có chút hơi béo nữ nhân. Nữ nhân phía trước ở chỗ này không biết là làm cái gì. Ba người trên đường cũng nói quá nhiều. Đãi hội hợp sau, liền tiến vào một chiếc trong xe. Theo sau lái xe hướng tới một mặt chạy tới. Không có bao lâu, xe khai đại khái có 10 phút. Xe liền ngừng lại. Theo sau bọn họ liền đem Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai từ trong xe kéo ra tới. Theo sau đi vào một đống tiểu biệt thự. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không dám trợn mắt, cũng không dám phóng xuất ra quỷ khí tới cảm giác. Cho nên hắn cũng không xác định này biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng từ hắn nghe được thanh âm tới xem. Nhân số sẽ không quá nhiều. Tính thượng âm câu tị ba người. Không sai biệt lắm ở 6 cá nhân tả hữu. Bia, người này giao cho ta. Ta sẽ đem hắn đánh thức. Sau đó ngoan ngoãn làm hắn mở miệng nói chuyện. Cao cái Khu Ma Sư ở sau khi trở về chủ động xin đi. Giết giặc, mũi ưng nam nhân gật gật đầu. Đảo cũng không thèm để ý chuyện này. Chỉ là ở lâm lên lầu thời điểm. Đối hắn nhắc nhở một câu, những người này là chúng ta tránh né Francis đại nhân chế tài công cụ, cho nên nhất định phải lưu một hơi. Ta hiện tại liên hệ cha lợi, nhìn xem Francis đại nhân tại đây cái gì vị trí, hay không có thể chạy tới. Yên tâm đi Bia, lòng ta bên trong hiểu rõ. Cao cái Khu Ma Sư vỗ vỗ bộ ngực, ở đã làm bảo đảm sau. Cũng không có cùng mũi ưng cùng cái kia hơi béo nữ nhân tiến biệt thự. Mà là kéo Hạ Thiên Kỳ đi tới trong viện tiểu kho hàng. Mở ra tiểu kho hàng môn. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết Chính mãn mang hận ý cùng bất an nhìn ngồi ở âm lãnh trong một góc. Cao cái Khu Ma Sư tiến vào sau. Liếm, liếm môi. Đối nhị nữ nói. Ta thực thích các ngươi xem ta ánh mắt. Biết vì cái gì sao? Bởi vì này sẽ làm ta toàn thân máu sôi trào. Sẽ làm ta tràn ngập đem các ngươi cưỡi ở. Dưới thân, điên cuồng trà đạp dục vọng. Đương nhiên, làm hồi quỹ, ta mang đến các ngươi bằng hữu. Cao cái Khu Ma Sư nói. Liền đem Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ném vào kho hàng. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm trắng bệch lên. Bởi vì sớm tại các nàng bị Pha Ma đánh lén, chộp tới nơi này thời điểm, Triệu Tĩnh Xu liền có an ủi Lưu Khiết, nói Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ nghĩ cách cứu các nàng rời đi. Nhưng trước mắt tới xem, ngay cả Hạ Thiên Kỳ chính mình đều thành đối phương tù nhân. Lại nơi nào còn có cơ hội cứu các nàng? Lưu Khiết là vô cùng thất vọng cùng tuyệt vọng. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu, còn lại là tràn đầy đau lòng. Hoặc là nói nàng là lo lắng. Không lo lắng chính nàng cuối cùng thế nào, mà là lo lắng bọn họ sẽ đối Hạ Thiên Kỳ thế nào. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết đều bị giam cầm ở thân mình. Ngay cả phát ra tiếng đều làm không được. Cho nên các nàng có thể làm chỉ có phẫn hận trừng mắt cao cái khu ma sư. Chỉ là đối phương không chút nào để ý. Đãi đem Hạ Thiên Kỳ ném vào tới sau, hắn liền theo sau đem tiểu kho hàng môn quan hảo. Theo sau hai bước đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người. Nắm Hạ Thiên Kỳ đầu tóc lệnh này đối mặt Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết ngồi dậy. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Bất quá trước đó, ngươi sẽ trước nhìn đến ngươi các đồng bạn sống không bằng chết. Nhìn đến ta là như thế nào làm các nàng dục tiên dục tử cao cái khu ma sư nói xong. Liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Theo sau liền niết khai Hạ Thiên Kỳ miệng. Muốn làm hắn uống xong đi. Nhưng vào lúc này chờ. Nguyên bản còn giống Living Dead giường như vẫn không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ. Lại đột nhiên gian mở một đôi huyết sắc đôi mắt. Ngươi là ở vì chính mình đoán trước nhân sinh sao? Ngươi, cao cái khu ma sư không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng còn có thể nói chuyện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn nơi nào có chút suy yếu ý tứ. Hắn lập tức hiểu được. Bọn họ trúng kế. Đối phương căn bản là vì cứu người. Mới làm bộ bị bắt trụ. Nhưng là đương hắn ý thức được này đó thời điểm đã chậm. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo. Ở đánh lén chung trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Này làm hắn liền phát ra cơ bản nhất thanh âm đều làm không được. Tiếp theo, hắn liền thấy Hạ Thiên Kỳ miệng thình lình khép mở cực đại. Theo sau hắn liền cảm giác cổ chợt lạnh. Dùng thôn thực năng lực, trực tiếp dựa đánh lén xử lý cao cái khu ma sư. Hạ Thiên Kỳ ở lên sau còn chưa hết giận. Đối với hắn dưới chân khối này vô đầu thi thể. Một đốn mãnh dẫm. Cho đến đem thi thể dẫm đến giống như bùn giống nhau. Hắn mới hả giận từ bỏ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phản sát cao cái khu ma sư. Nguyên bản còn lo lắng hắn Triệu Tĩnh Xu. Nội tâm trung tức khắc trở nên kích động lên. Nàng liền biết Hạ Thiên Kỳ sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Rốt cuộc ngay cả diện cháo nam đều không có bắt lấy hắn. Càng đừng nói là này mấy đầu lạn tỏi. Tĩnh Xu. Các ngươi ở nhẫn nại trong chốc lát. Quá một lát ta sẽ tìm người giúp các ngươi cởi bỏ giam cầm. Ta hiện tại trước cấp lãnh thần bọn họ đánh cái điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vội vàng đi. Ra ngoài, tìm mũi ưng đám người phiền toái. Mà là dùng máy truyền tin cấp lãnh nguyệt đánh qua đi. Bởi vì lãnh nguyệt ở điện thoại trung cường ngạnh tỏ vẻ. Hắn cũng muốn lại đây. Cho nên hắn đành phải đem nơi này địa chỉ chia bọn họ. Theo sau, hắn tắc khiêng lên Lưu Khiết, bế lên Triệu Tĩnh Xu, lợi dụng thuấn di tạm thời rời đi này chỗ nguy hiểm nơi. Đãi đem các nàng thích đáng an trí hảo sau, Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai thuấn di hồi mũi ưng đám người nơi biệt thự. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ ở cứu đến người sau liền không chọc phiền toái tính. Nhưng là ở hắn nơi này. Tắc căn bản không tồn tại loại này nén giận logic. Huống chi, hắn toàn lực dưới cũng chưa chắc không thể đem mũi ưng đám người toàn diệt. Đương nhiên, trừ bỏ báo thù, còn có một chút cũng rất quan trọng. Đó chính là hắn yêu cầu làm rõ ràng. Này bang nhân rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.